Thái tử gia giả nghèo để yêu tôi. Chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tuổi tác tăng lên, tính tình Chu Kinh Trì cũng trở nên không thể khống chế. Anh ta bắt đầu tìm mọi cách thoát khỏi cha mình nói đến trò chơi giả nghèo kia. Cũng là bởi vì anh ta cảm thấy tất cả phụ nữ đều ái mộ hư vinh giống như mẹ anh ta, chỉ cần có tiền, họ để người khác L.I.E.M ngón chân cũng không thành vấn đề. Anh ta rất vui khi sự thật bị vạch trần, bộ dáng những người đó đau đến không muốn sống. Chu Kinh Trì nói, tôi là cô gái đặc biệt nhất mà anh ta gặp. Tôi không yêu tiền và đối xử tốt với anh ta. Điều này làm cho anh ta nhịn không được muốn kéo dài thời gian đùa giỡn. Đọc đến cuối thư, tôi đột nhiên buồn nôn. Cho dù nói gì đi nữa, tôi vẫn rất yếu đuối. Tôi đồng tình với cảnh ngộ của anh ta, nhưng đây không phải lý do anh ta làm ác. Nghĩ đến mình còn mang thai con của anh ta, tôi ghê tởm đến mức muốn nôn. Ngày hôm sau, tôi đặt lịch phẫu thuật tại bệnh viện. Tất cả những gì có liên quan đến Chu Kinh Trì, tôi đều không muốn giữ lại. Sau khi xử lý xong tất cả, tôi đặt vé máy bay về Hội Vân Thành. Trên máy bay, tôi nhìn chằm chằm thành phố càng dần trở nên mơ hồ, hóa thành những chấm nhỏ dày đặc. Những thứ từng làm cho tôi rối rắm, giờ phút này đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tất cả mọi thứ ở Hồng Kông đều sẽ trở thành một đoạn ngắn không dễ thấy nhất trong trí nhớ. Chỉ cần tâm hướng phương xa thì có thể buông xuống quá khứ, nhẹ nhàng đi về phía trước. Cách chương.